Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 81, Bùi Âm biết buổi chiều gặp mặt rất quan trọng, cố ý đem một đầu tóc quan cấp trải lên tới, tuyển màu đen tây trang. Màu đen dày, cả người phi thường thương vụ phong, nàng nhìn trong gương người. Tuy rằng nói có điểm bản khác, nhưng ít ra thực ổn trọng, bên kia Triệu Tổng sẽ không vô cớ đưa ra muốn gặp sau lưng kế hoạch. Người, vị kia hậu viện hội tỷ tỷ giúp đại ân, cho nên nàng sẽ không lại trầm mặc đi xuống. Phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị, Bùi Âm đi tìm hiểu quá vị kia Triệu Tổng. Tuy rằng ngôn truyền bản khắc bất cận nhân tình, nhưng nghe nói lúc trước sẽ từ trong nhà ra tới làm một mình. Là bởi vì cùng hai vị huynh trưởng bất hòa. Hướng chỗ tốt tưởng, đối phương có thể lý giải chính mình, Bùi Khiêm thấy được đi tới người. Cười nhạo một tiếng, như thế nào, người cũng biết chính mình ngày thường quá tùy tiện, biết muốn che đậy, cái gì, Lục Bất Du là trộm tâm tạc, tưởng ở ca ca lông mi soát chơi đánh đu. Người ở huy bùa nói này đó hai thời điểm, chẳng lẽ không cảm giác được cảm thấy thẹn sao? Người năm nay vài tuổi a? Bùi Âm nghiêm mặt nói. Ta cũng không cảm thấy chính mình tùy tiện, này cũng không cảm thấy thẹn, này vốn dĩ chính là phấn vòng tự tiêu khiển. Thổi cầu vồng thí là giới fan nữ hài cơ bản kỹ năng, quyền địa tự manh. Nàng không có ảnh hưởng đến bất cứ ai, Bùi Khiêm khinh thường nói. Mạnh miệng, người nếu là cảm thấy không thành vấn đề, vì cái gì ta đem ngươi huê bua nói cho mấy cái thúc bá. Người sẽ phát giận. Lục Bất Du còn không phải là tiểu bạch kiểm, hắn liền biết lấy lòng nữ nhân, Bùi Âm đột nhiên liền phát hỏa. Đi phía trước tới gần một bước, ngươi nói thêm nữa một câu thử xem. Cùng lắm thì hôm nay không đi. Cái này hợp đồng hoàng rớt liền hoàng rớt, chửi bới nàng có thể, nhưng là nói nàng idol chính là không được. Lục Bất Du so tên hỗn đản này hảo một vạn lần. Các loại ý nghĩa thượng. Nàng bắt đầu phấn tượng nhà mình thần tượng, là bởi vì gương mặt kia, muốn làm cái nhan cơ mơ siêu sau lại dần dần biến thành tử trung. Ca hát diễn kịch đều không phải nhất nổi bật. Chính là cũng coi như nghiệp vụ năng lực tại tuyến, hơn nữa thái độ thực nghiêm túc. Mỗi năm đều đang không ngừng tiến bộ, dù ca còn đối nữ tính thực thân thiện, nữ tính. Nhi đồng đã chịu xâm hại xã hội tin tức. Đại bộ phận nam nghệ sĩ đều sẽ câm miệng không nói chuyện. Chỉ có nữ nghệ sĩ sẽ phát ra tiếng, nhưng là hắn sẽ không. Không chỉ có như vậy, dù ca duy trì cứu vớt bị quải nhi đồng hoạt động 5 năm. Từ xuất đạo năm ấy bắt đầu, tuy rằng vẫn luôn bị nói là làm tú lập nhân thiết nam tính nặc danh diễn đàn. Rất nhiều lên án hắn là lấy lòng nữ nhân. Có rất nhiều chua lè giống Bùi Khiêm cái này ngốc bức giống nhau hắc tử, nhưng ở trong mắt nàng. Thần tượng là hoàn mỹ, không dung người chửi bới, Bùi Khiêm vẻ mặt không thể tin tưởng. Người có ý tứ gì? Hắn còn tưởng phê bình vài câu, thấy Bùi Âm mặt đều đen, tạm thời nhịn xuống tính, chờ sự tình hôm nay giải quyết. Quay đầu lại cùng đối phương tính sổ, Bùi Âm quay đầu đi ra ngoài, nàng chịu không nổi cùng cái. Này ngốc bức cùng nhau, hôm nay một có cơ hội, nàng khiến cho đối phương lớn nhất trình độ nhạt không đến mặt cư nhiên dám mắng nàng idol. Hai bên ước hảo buổi chiều 5 giờ gặp mặt, địa điểm ở Sâm Đạo tập đoàn tầng cao nhất tổng giám đốc phòng khách Bùi Khiêm ngồi ở trên sofa. Không ngừng đánh giá bốn phía quang từ cái này phòng khách. Là có thể biết Sâm Đạo hiệu quả và lợi ích phi thường hảo ai. Tổng giám đốc cư nhiên là cái nữ nhân. Nơi này hợp với đưa cà phê công nhân đều như vậy xinh đẹp. Thật là lãng phí, nàng vô phúc tiêu thụ, Bùi Khiêm nhỏ giọng nói. Người nói cái kia Triệu Tổng, có thể hay không xem ta qua soái, lôi kéo ta nói cái không để yên. Ta đây sẽ ngượng ngùng chối từ, nghe nói đối phương không tuổi trẻ. Lão bà, Bùi Âm hợp với ánh mắt đều lười đến cấp cái này ngu xuẩn, nam nhân lại nói vài câu. Toàn bộ đều không có được đến hồi âm, rốt cuộc hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Phòng tiếp khách môn bị dáng người cao gầy trợ lý kéo ra tổng giám đốc. Khách nhân đã ở bên trong, nghe thế câu nói. Bùi Âm trong nháy mắt khẩn trương lên. Rốt cuộc Triệu Tổng quyền cao chức trọng. Có thể thấy một mặt quá khó được, nàng đã trong lòng luyện tập rất nhiều lần. Gặp mặt sau chính mình như thế nào chào hỏi, nhưng thấy rõ đối phương mặt sau. Nàng vẫn là mắc kẹt, không phải. Nàng tuy rằng làm tốt trong lòng xây dựng, nhưng là như thế nào cũng không thể tưởng được. Triệu luôn là hậu viện hội Bạch Phú Mỹ tỷ tỷ. Thiên A, cư nhiên là một người. Chẳng những Bùi Âm mắc kẹt, Bùi Khiêm cũng giống nhau. Triệu Giai Ninh hôm nay xuyên thâm tử sắc tây trang. Hồng chi tiết cao cùng, dáng người cao gầy, bảo dưỡng phi thường hảo. Thoạt nhìn không đến 40. Bất quá nàng có loại liền lâu cư địa vị cao sắc bén khí chàng. Này cần thiết muốn đứng ở địa vị cao, ra lệnh rất nhiều năm mới có thể dưỡng thành, chẳng sợ khóe miệng ngậm. Cười cũng làm người cảm thấy không dung khinh thường, Triệu Giai Ninh mang theo xem kỹ quét mắt Bùi Khiêm, trực tiếp đem đối phương sợ tới mức nheo mắt, đồng dạng không dám mở miệng. Bùi Triều Hảo, kế hoạch thư ta đã xem qua. Còn có cái gì muốn bổ sung sao? Triệu Giai Ninh lập tức đi đến đối diện trên sofa. Thong dong ngồi xuống, nhìn Bùi Âm hỏi, 5-6 giây sau. Bùi Âm cuối cùng từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần. Vội vàng nói, Triệu Tổng thật cao hứng có thể nhìn thấy ngài. Ta, không có gì bổ sung. Bất quá thực nguyện ý nghe ngài có cái gì cao kiến. Nhất định được lợi rất nhiều, Triệu Giai Ninh. Bình tĩnh mà xem xét, ngươi làm được thực hảo, ta cũng không có muốn bổ sung, cảm ơn ngài, tin tưởng ta. Bùi Âm khiếp sợ đồng thời, lại cảm thấy có chút cảm động, gần nhất rất nhiều người vẫn luôn nghi ngờ nàng tùy tiện không ổn. Trọng, không thể đảm đương đại nhiệm, chính là vị này Triệu Tổng lại như vậy rất chính mình. Hơn nữa có Triệu Tổng đĩnh nàng, những cái đó nghi ngờ người. Liền không hề quan trọng, vẫn luôn bối rối chuyện của nàng. Đột nhiên liệu ám hoa minh, chuyển cơ xuất hiện, Triệu Giai Ninh, ngươi không cần cảm tạ ta, rốt cuộc ngươi thực ưu tú, ân, về sau cũng muốn tiếp tục nỗ lực ta nhất định sẽ. Bùi Khiêm cảm thấy đại sự không ổn, như thế nào chính mình lớn như vậy liền như vậy bị không thể hiểu được bị bỏ qua. Lại như vậy đi xuống liền hoàn toàn bị Bùi Âm đoạt nổi bật. Hắn căng ra đầu mở miệng. Triệu Tổng ngươi hảo, Triệu Giai Ninh. Ngươi là ai? Ngoạc kép, kỳ thật cái này kế hoạch chủ yếu người phụ trách là ta. Bùi Âm chỉ là phụ trợ mà thôi. Cho nên ngươi có chuyện gì cùng ta nói là được. Bùi Khiêm có chút sốt ruột, Triệu Giai Ninh. Nói bậy, Bùi Khiêm tức khắc luống cuống. Đối phương như thế nào không tin chính mình nói. Vì cái gì a? Hắn nhìn về phía bên cạnh Bùi Âm, thúc giục nói, người mau cùng Triệu Tổng nói a, cái này kế hoạch là ta phụ trách. Bùi Âm không phối hợp, biểu tình lãnh đạm, không rõ ngươi đang nói cái gì. Triệu Giai Ninh cầm lấy trên bàn kia bổn kế hoạch. Phiên phiên, thanh âm nhàn nhạt hỏi, ngươi nói là ngươi làm, vậy ngươi báo một chút cái này công trình hết hạn kỳ hạn công trình. Còn có chủ yếu dùng vật liệu thép kích cỡ, Bùi Khiêm. Ngoạc kép, này hắn như thế nào biết? Hắn mới tiếp nhận một tuần A, ta biết, Bùi Âm xem ngốc tử quét đối phương liếc mắt một cái. Sau đó đem hết hạn ngày cùng vật liệu thép kích cỡ theo thứ tự báo ra tới. Không tồi, đều đối thượng, xem ra này phân kế hoạch là ai làm, đã thực minh bạch giọng nói một đốn. Triệu Giai Ninh quay đầu nhìn về phía trước mắt nam nhân. Thái độ đột nhiên nghiêm khắc lên, ngươi vì cái gì nói là ngươi làm, nàng đương nhiên minh bạch là chuyện như thế nào, bởi vì chính mình tao ngộ quá không công bằng, Triệu Giai Ninh có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Lúc này mới càng cảm thấy đến ly kỳ, không? Không phải, kế hoạch là chúng ta cùng nhau hoàn thành, ta cũng tham gia, chỉ là vừa vặn ngươi hỏi kia bộ phận là nàng phụ trách. Bùi Khiêm vội vàng sửa miệng. Giải thích nói, Triệu Giai Ninh cười lạnh nói, ngươi là cảm thấy ta hồ đồ, ta ghét nhất người khác lừa gạt ta, chuyện này không nói rõ ràng, ta về sau sẽ không cùng các ngươi công ty có bất luận cái gì hợp tác. Bùi Khiêm xin giúp đỡ nhìn về phía bên cạnh Bùi Âm, phát hiện đối phương cũng không chuẩn bị nói chuyện, thế hắn giải thích bộ dáng, tức khắc phi thường phẫn nộ, hiển nhiên là tưởng đem nàng chính mình hoàn toàn trích đi ra ngoài, Bùi Khiêm ý niệm xoay chuyển, đương nhiên không thể chính mình một người gánh tội thay, vì thế cắn răng lại nói, Bùi Âm qua tay bộ phận càng nhiều một chút, mới càng quen thuộc chi tiết, nhưng là công ty làm ta phụ trách cái này kế hoạch. Hoàn toàn là căn cứ đối ngài phụ trách thái độ. Triệu Giai Ninh, nói tiếp, xem ngươi còn có thể như thế nào biên, Bùi Khiêm. Ta vốn dĩ không nên nói. Ta biểu muội đã 25, còn giống cái tiểu cô nương giống nhau cả ngày nghĩ truy tinh. Điên lên thậm chí xem nhẹ công tác, mua vé máy bay cả nước chạy. Người bình thường ai như vậy a? Cho nên so sánh với dưới ta càng thêm ổn thỏa, Triệu Giai Ninh. Ta không cảm thấy này có vấn đề, Bùi Thiêm. Không phải, truy tinh nữ hài tử rất nhiều đều. Nàng thích Lục Bất Du. Nga, ngài khả năng không biết Lục Bất Du là ai. Một cái tiểu bạch kiểm, thanh danh rất kém cỏi. Bùi Âm cái dạng này, trưởng bối đương nhiên không yên tâm. Lúc này mới tuyển ta cùng quý công ty hợp tác, Bùi Âm. Ngoà kép, mẹ nó, này não tàn hoàn toàn lạnh, hắc ta thần tượng cũng đã chết. Hắc Triệu tổng thần tượng, cho cốt đều cho ngươi dương, tác giả có lời muốn nói. Triệu tổng, ta là mẹ kế phấn thân mụ, ta nhi tử chỉ có thể ta mắng. Người khác, ha ha, Lục Bất Du, cảm động Triệu tổng, bổ sung một câu, hai tử hắn ba cũng có thể mắng Triệu tổng, lại bổ sung một câu, muội muội có thể mắng, còn có thể chửi Lục Bất Du. Đại gia tới giải hoa ăn ngủ ngon, gần nhất giải hoa ít người gần nhất đau đầu, chờ ta khôi phục, liền tới thêm càng cảm tạ ở 2020-06-0504. 33 10-2020-06-0523 58-41 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, nhân gian vọng tưởng, diêu nhưng nhuế, cây keo, đầu to cây đậu 001, tùy thị nếu thủy, 45.627.143. Tiết dương đường, 456.794.311 cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, vay năm kết 80 bình, thanh thanh thảo 44.295.349 bình. Nữ nữ 40 bình, Ramses Bailey 30 bình, CP khả hủy bất khả nghịch, chạy thiếu gia, bạch đào ô long, vân cẩm, ta kéo lôi sẽ phi 20 bình. Linh Diễm, Lục La, Phi Thiên Tiểu Nữ Cảnh Bệ Hạ, Prayer, Bạch Lộ Lỗ Tai, Cây Rừng Mộc, 10 bình, Bạch, Đế Tinh, Cô, Giang Từ Hạ, Phi Phi Khờ, Hơi Hơi, Tiểu Mã Hạt Mè, Tuyết Cầu, Thừa Ca Gia Tiểu Mê Muội 5 bình, Clis 4 bình, Người, Làm Gia Tiểu Thất, lúc ấy chỉ nói là tầm thường 2 bình, Nay Tâm Vì Niệm, Ni, Tưởng Bờ, Ngân Hà Phía Trên. Sáng Quắc Lưu Ly Hạ, Ba Bô, Phượng Hoàng Hoa Lại Khai, Cành Đào Xum Xuê, Vạn Sự Như Ý, Di Minh, Hinh, Hiểu Được Tĩnh một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.